Thú giới trà chủ, chương 37, dự tiệc, góc truyện audio.com, chấm, giống cái áo trắng vốn bị bạn tốt đả kích ghê gớm lại đột nhiên nghe được có người ủng hộ chính mình thì vội vàng mừng rỡ ngẩng đầu xem là ma. Thực sư nào đi ngang qua, nghe được biện luận của chính mình do đó phát hiện cái gì đó. Kết quả lại là một tiểu giống cái thoạt nhìn gầy đét. Ngăm đen thì liền thất vọng cực kỳ. Các ma thực sư chuẩn bị bỏ đi hoặc là nhóm giống cái sắp trở thành ma thực sư nghe vậy thì cảm thấy rất thú vị. Đều nhích lại gần, tên nhóc kia, cậu có thể thực hiện phương pháp ngưng kết ma thực cấp tốc theo lời của Gavin sao? Trong giọng nói tràn đầy vẻ chế nhạo, Đường Vũ gật gật đầu, không để ý đến sự châm biếm của người xung quanh, đi tới trước mặt Gavin. Ngưng kết ma thực không phải theo đuổi sự hoàn mỹ mà là bình thản chấp nhận sự sai sót. Cái này giống lá trà, mỗi một trà đều có điểm độc đáo. Nếu chỉ theo đuổi hình dáng hoàn mỹ thì chỉ sẽ tự trói buộc bản thân. Đường Vũ cầm lấy mầm là thiết quan âm có năng lượng hỗn loạn bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất trong tay Gavin. Giơ lên trước mắt, mọi người luôn cho rằng hình thái năng lượng ma thực cao nhất là nhất thành bất biến. Đã hình thành thì không thay đổi, bởi vậy khi ngưng kết luôn mô phỏng phục chế hình thái đã có. Nhưng trên thực tế mỗi một chủng loại thực bởi vì người ngưng kết khác nhau nên sẽ có khác biệt rất nhỏ. Cùng một quy luật giống như một cây có các lá trà hoàn toàn không giống nhau. Câu đầu tiên Đường Vũ nói ra thì đầu tiên là người chung quanh ngẩn người. Sau khi hiểu được hàm ý của lời nói thì người vốn đang còn vui cười xem náo nhiệt chậm rãi kiềm chế. Nghe được những lời của Đường Vũ thì tự nhiên có thể cảm nhận được chỗ sâu xa trong đó. Tuy rằng còn chưa hiểu rõ nhưng không ai dám lại sơ suất mà là vểnh tai cẩn thận nghe. Sợ bỏ qua cái gì? Nhìn thấy bộ dáng tiểu giống cái còn chưa trưởng thành thì đoán chừng những lời này rất có thể là thầy của cậu ta nói ra. Tuy rằng nơi nơi đều đang khuyến khích giao lưu nhưng thật sự lấy thứ tốt của nhà mình ra vẫn là rất ít. Nếu có thể nghe chùa được lời của một vị đại ma thực sư nói với học sinh của mình thì chuyến đi ngày hôm nay hơi bị tốt nha. Đường Vũ không biết tâm lý đám người chung quanh thay đổi. Hỏi Gavin, cậu nói mẹ cậu từng làm thành công phương pháp này sao? Nhận được Gavin thận trọng gật đầu khẳng định thì Đường Vũ tiếp tục nói. Bây giờ cậu bắt đầu dùng phương pháp này ngưng kết ma thực. Khi tôi nói dừng thì cậu cố hết sức về phương diện tốc độ. Có thể chứ, Gavin có chút nghi ngờ nhưng vẫn dựa theo lời Đường Vũ bắt đầu ngưng kết. Vừa mới cấu tạo tốt hình dạng ma thực thì chợt nghe được lời nói của Đường Vũ vì thế vội vàng chậm tốc độ lại. Hiện tại cậu gặp chính là vấn đề này. Tôi không rõ tình huống ngưng kết của mẹ cậu là gì nhưng khi cậu dùng ma nguyên lực tự nhiên sẽ tạo ra ngoại hình mầm lá ma thực. Tại sao phải một lần nữa phá nát cùng vị trí ngưng kết tiêm lá? Đường Vũ chỉ vào ma nguyên lực ngưng kết mầm lá hỏi lại Gavin. Thật ra trong lòng cậu đang hồi hộp. Đây là lần đầu tiên ở trong hiện thực cậu đứng gần xem người khác ngưng kết ma thực như vậy. Tuy rằng trên mạng, trong video đều xem qua vô số lần nhưng trong hiện thực quả thật là lần đầu tiên. Lý luận suông nhiều ra sao cũng không có quan trọng bằng một lần thực tiễn. Cậu không phải không có lợi dụng cơ hội này thực hành tính toán. Gavin nghe thấy câu hỏi của Đường Vũ thì trả lời theo bản năng. Bởi vì chỗ này không giống với bề ngoài của Khê Nguyệt Lộ thật sự. Phải sửa lại mới được. Khê Nguyệt Lộ chính là tên của thiết quan âm ở tinh cầu thú nhân. Gavin ngưng kết thiết quan âm đưa cho Đường Vũ. Đường Vũ cảm giác giống như hoa quả đúc từ một khuôn. Bộ phận dư ra còn dùng dao gọt bỏ. Vấn đề của thiết quan âm liền ở chỗ này. Bình thường ma thực sư cũng rất khó làm được mỗi một lần phát ra ma nguyên lực đều giống nhau. Cái này làm cho bộ phận bị gọt bỏ rồi lại bổ sung bị cấu tạo nhiều lần nên năng lượng hỗn loạn. Kết quả hỗn loạn chính là không ổn định. Bất cứ lúc nào ma thực cũng có thể sụp đổ. Do đó làm cho ngưng kết ma thực thất bại. Nếu là phương pháp ngưng kết bình thường thì không sao hết. Nhưng nếu tăng tốc độ thì cần năng lượng càng thêm ổn định chống đỡ. Cậu muốn thử chỉnh sửa hay không? dựa theo sự hiểu biết của cậu với ma thực tiến hành cấu tạo ngưng kết một lần duy nhất. Đường Vũ đưa ra đề nghị của bản thân, Kevin trần chờ tản nguyên lực ngưng kết ma thực vừa rồi ra. Dựa theo lời Đường Vũ ngưng kết một lần nữa, có chút sai lầm đâm lao phải theo lao. Kết quả trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người lại có thể thành công ngưng kết ra ma thực Thiết Quan Âm. Chung quanh một mảnh ồn ào, tiểu giống cái không bắt mắt này lại có thể chỉ đơn giản nói mấy câu chỉ đạo thì giải quyết xong vấn đề trong phương pháp ngưng kết mà trong lòng. Tất cả ma thực sư ở phố 13 đã phán án tử hình. Kevin đang cầm ma thực trong tay do vui quá mà khóc. Đây là lần đầu tiên cậu thật sự thành công. Tuy rằng ma thực trong tay với Khê Nguyệt Lộ có chút khác nhau. Chỉ số năng lượng cũng kém một ít, nhưng tổng thể coi như là ma thực thành công. Đường Vũ không để ý đến sự cảm ơn của Kevin, nhìn thấy ma thực này rất giống Thiết Quan Âm nên suy đoán. Nói, ngưng kết ma thực không phải là chuyện cực kỳ để ý sao? Ma thực tốt nhất là sự am hiểu về ma thực sâu sắc nhất. Có lẽ ngưng kết ma thực của cậu tương tự vấn đề am hiểu phương diện ma thực chưa thông suốt. Cậu kết hợp tình huống của chính mình với suy đoán vấn đề của Gavin. Dù sao có ai mà có thể giống như cậu chứ? Thật sự nhìn thấy một cây trà từ hạt trà hoặc là nhánh cây trụi lùi chậm rãi lớn dần thành cây trà thật sự chứ? Không phải chưa từng có giống cái dùng ma nguyên lực ngưng kết ma thực. Liền không cùng loại với cây trà sinh trưởng tự nhiên. Bởi vậy khi dùng tinh thần lực cấu tạo hình dạng ma thực thì cho tới bây giờ với Đường Vũ đều là dễ như trở bàn tay. Không có giống Gavin còn sẽ sửa chữa nhiều lần như vậy. Hay làm khéo tay, có lẽ khi Gavin thật sự hiểu rõ ma thực, tự nhiên sẽ cấu tạo ra hình thái ma thực chính xác mà không cần sửa chữa. Lời Đường Vũ thì phần lớn mọi người nghe qua hoặc là xem qua. Chân lý tối cao là lời phổ biến lan truyền trên mạng. Nhưng hình như không có bao nhiêu người cho rằng nó là thật. Hiện giờ bị một tiểu giống cái đưa ra và giải quyết vấn đề mà nhiều người đều cảm thấy căn bản không thể giải quyết nên trong lòng rất phức tạp. Nói không nên lời, trong đám người vây xem còn có một ma thực sư đầu bạc trắng khá lớn tuổi nghe tới gật đầu. Đã rất lâu ông không tới chủ tinh. Không ngờ bọn nhóc bây giờ rất ghê gớm. Sớm như vậy liền hiểu được chân lý tự hỏi mà thế hệ trước lưu truyền tới nay. Ông cũng là khi tuổi khá lớn mới chợt hiểu được. Bản thân chân lý cũng đã vì con đường ma thực vạch rõ đường đi gần nhất. Rõ ràng nhất nhưng không bao nhiêu người xem trọng nó. Cậu giúp tôi hỏi thăm. Dò la thân phận của tiểu giống cái da đen kia. Ma thực sư tóc trắng nhẹ giọng hướng chỗ bên cạnh không có một bóng người dặn dò thì lập tức có bóng đen hiện lên. Cuối cùng khi Đường Vũ và các trở lại chỗ ở thì Trung úy lang tộc đã mệt muốn chết rồi dựa vào trên sofa đang ngủ. Đường Vũ đi tới đẩy đẩy Coulson, đánh thức anh ta, tới tìm tôi có chuyện gì sao? Sao không liên lạc với quang não của tôi để tôi về sớm hơn? Coulson lung lay mở mắt lên. Rất nhanh tỉnh táo lại, nghe được câu hỏi của Đường Vũ thì theo bản năng đã nghĩ trong đầu. Không có việc gì thì sẽ không thể tới tìm cậu sao? Nói như vậy nhưng anh đè nén xuống sự tùy hứng, cười nói, không sao, cậu đi chơi lâu cũng không sao. Tôi chỉ tới nói cho cậu biết ngày mai nghiệp đoàn tổng bộ sẽ cử một VIP tới. Tự mình chủ trì chuyện công khai số liệu ma thực, đêm mai sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Buổi sáng ngày kia chính thức công bố, cho nên hy vọng cậu có thể chuẩn bị tốt. Đầu tiên Đường Vũ gật gật đầu sau đó nhíu mày nói. Tiệc tùng, tôi cần tham gia sao? Khi ở địa cầu cậu thường xuyên cần tham gia các loại tiệc tùng to nhỏ. Nếu là phẩm trà thì còn may nhưng tiệc tùng chính là giả dối tạo quan hệ. Mỗi lần tham gia đều rất bực mình nhưng lại không thể không tham gia. Cậu là một trong những nhân vật chính. Sao có thể thiếu cậu được? Coulson nhìn ra sự chống cự của Đường Vũ, nghĩ tới tâm lý cậu sợ tham gia nên an ủi nói. Không cần lo lắng, thật ra chỉ là vui chơi, ăn uống thôi, chúng ta tới đó thì cắm đầu ăn là được. Cái khác không cần để ý, Đường Vũ tham gia tiệc tùng rất nhiều. Nghe thấy Coulson nói như vậy thì nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Được, chúng ta cứ cắm đầu ăn thôi. Mặt khác ma thực sư tóc trắng kia đang ngồi ở trong phòng của một khách sạn. Đối diện ông là một thú nhân hai lúa vẻ mặt xin lỗi đang đứng. Tìm không thấy, tại sao lại tìm không được? Tôi đột nhập hệ thống dân dụng tiến hành điều tra. Không có hai người kia nên chắc họ đã hóa trang. Tên thú nhân kia cũng rất bực bội. Người bình thường ai sẽ hóa trang làm gì? Tùy tiện trùng hợp gặp được người thú vị như vậy. Thú nhân này cũng coi như xui xẻo. Gặp phải con gấu các khôn vật có chút lạ lùng quái gở đi cùng Đường Vũ. Bây giờ Đường Vũ rất nổi tiếng cho nên cần phải hóa trang. Thật ra các không cần làm vậy nhưng anh khăng khăng muốn trắng đen đối lập cho nên tự làm da mình trắng lên. Bộ mặt cũng phối hợp hóa trang một chút, kết quả liền làm khổ thú nhân hưng chí tràn đầy quay về chủ tinh bị đả kích rất sâu sắc. Nếu đổi lại là Coulson hoặc là Ares, xuống tay từ trên người hai người này thì rất dễ dàng có thể đoán được thân phận của Đường Vũ. Bỏ đi, duyên phận chưa tới, vừa rồi Urun đem lịch trình đã sắp xếp tới. Cậu coi đi, nói xong hơi mệt mỏi trở về phòng ngủ bù. Du lịch tinh hệ rất có hại đối người già. Giữa trưa ăn qua cơm trưa thì Coulson đem ra mấy bộ lễ phục cho Đường Vũ mặc thử. Đều là đơn giản nên nã lộ ra chút chi tiết hấp dẫn. Ví dụ bộ màu trắng kia, có chút giống với quân phục, thiết kế sửa eo với mông là sao? Cho dù phải sửa thì Đường Vũ vẫn cảm thấy khi mình mặc vào thì cái mông có vẻ đặc biệt vểnh lên. Còn có bộ quần áo màu đen hoa văn nạm vàng kia. Tại sao hoa văn kia lại giống con sói? Áo dài trắng có chút phong cách Ả Rập thì cổ áo chữ V quá sâu. Trực tiếp sâu tới bụng, vẻ mặt Đường Vũ hắc tuyến cầm đống quần áo này hỏi Coulson. Anh thật cảm thấy đống quần áo này đẹp sao? Cuối cùng tạm thời Đường Vũ mời một nhà thiết kế thời trang. Đưa đường trang cậu mới vẽ ra. Đối phương cầm thiết kế mà mắt sáng rực. Nhưng do dự nói, quần áo này chỉ trong đêm nay thì nhất định may không kịp. Tôi nhớ rõ không phải có máy móc may rất nhanh sao? Đây là tin tức mà Đường Vũ đọc được khi tìm hiểu tinh cầu thú nhân. Chất lượng quần áo cũng khá tốt, nhưng máy móc may quần áo hình như có chút không đẳng cấp, nhà thiết kế không dám nói nửa câu sau ra. Gã biết đối phương phải tham gia buổi tiệc quan trọng, gần như tất cả mọi người mặc quần áo may thủ công. Nếu đứa nhỏ trước mắt này thoạt nhìn vốn cũng rất bình thường mặc quần áo máy móc may ra thì khẳng định sẽ bị xem thường. Đường Vũ nghe ra ý của nhà thiết kế này, nhìn về phía Coulson, máy móc may ra quần áo thật sự không thể mặc sao? Tuy rằng cậu đã biết rất nhiều tin tức của tinh cầu thú nhân, nhưng cụ thể đến từng chi tiết nhỏ thì vẫn là không rõ lắm. Coulson nhìn thấy đường phục do Đường Vũ vẽ ra thì vô cùng chờ mong. Anh cảm thấy quần áo này cực phù hợp với khí chất thản nhiên của tiểu giống cái. Không có gì không thể mặc, người không phải để trưng bày quần áo. Coulson đều cảm thấy không thành vấn đề. Hai đứa ham ăn kia càng không thành vấn đề. Các thậm chí còn mới mặc thử xong cái quần thì bị nứt toạc. Đùng đùng chạy đi yêu cầu mẹ anh cho anh một bộ đồ dự tiệc hoành tráng. Tối hôm đó, Đường Vũ tút tát lại vẻ đẹp trai. Phía sau có ba thú nhân khí chất khác nhau đi theo. Xuất hiện bên trong buổi tiệc mấy năm gần đây được xưng là kiểu cách nhất ở chủ thành Bố Đăng Đan. Mọi người rất tò mò đối với thiên tài ma thực sư chà chà gây xôn xao trên mạng. Sau khi bốn người đi vào thì mọi người liếc mắt nhìn. Đầu tiên là bị khí chất độc đáo của chà chà và diện mạo xuất sắc của ba thú nhân khiến sững sờ. Ngay sau đó bọn người xã hội thượng lưu ánh mắt sắc bén. Tính cách soi mói lập tức phát hiện lễ phục của chà chà thế nhưng chính là máy móc may ra. Không tự chủ được lộ ra vẻ mặt kỳ dị. Sáng sớm Gowering đã canh giữ ở cửa vào, đợi đám người Đường Vũ. Quả nhiên Đường Vũ không làm gã thất vọng, mặc quần áo không có đẳng cấp như vậy tham dự buổi tiệc thượng lưu. Vui vẻ chắn trước mặt Đường Vũ, chỉ vào Đường Vũ lớn tiếng cười nhạo. Ha ha ha, xem cậu mặc cái gì kia, không có quần áo may thủ công thì tôi có thể cho mượn. Dù sao dáng người hai ta xấp xỉ, nếu cậu hợp ý quần áo của tôi. Tha hồ mà lấy, đường trang, cách trương.